Vạn đạo Long Hoàng, chương 4286, cường thế phá trận. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Qua mấy lần này, gia sở Phượng Thành đã bị Lục Minh làm sợ, cho nên hắn hiện tại vừa phát hiện tình huống không đúng, lập tức liền tạo thành chiến trận, muốn lấy lực lượng mạnh nhất diệt sát Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. 32 cái thần đế nhất trọng thiên nhân tộc, khí thế tương giao, sau đó ngưng tụ ra một tôn to lớn thân ảnh. Cái này một bóng người cầm trong tay chiến kiếm, đánh tới Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này bên trong, thế mà ẩn chứa ba loại chí cường thiên chi lực, theo thứ tự là Thiên Chu, Thiên Phạt, Thiên Diệt. Tới đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân mà ra, toàn thân phát ra sáng lạng hào quang, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn đấm ra một quyền, một đạo to lớn quyền kình, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, đánh về phía thiên nhân tộc trận pháp ngưng tụ ra bóng người to lớn. Cùng chiến kiếm đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kịch liệt oanh minh, chiến kiếm bị chặn lại. Lục Minh quyền kình tán loạn ra, thân thể lùi về phía sau mấy bước. Một chiêu này, Lục Minh hơi rơi vào hạ phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dù sao mới vừa vặn đột phá, vừa nhìn thấy Lục Minh rơi vào hạ phong, gia sở Phượng Thành đám người cuồng hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có nói sai, tiểu tử này vừa mới đột phá, chiến lực không mạnh, chúng ta thừa thế xông lên, giết hắn. Gia sở Phượng Thành giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. 32 cái thiên nhân tộc cường giả toàn lực thôi động đại trận, hướng về Lục Minh phóng đi. Cái kia bóng người to lớn vung vẩy chiến kiếm, điên cuồng chém về phía Lục Minh. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Song phương lại giao phong mấy chiêu, Lục Minh y nguyên rơi vào hạ phong. Cái này khiến gia sở Phượng Thành đám người lòng tin càng đầy, toàn lực phát động công kích, muốn mau chóng đánh giết Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử một lần chiến tự quyết a. Lục Minh mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là hắn một chút cũng không hoảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đến đây. Tỷ như chiến tự quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Ở thần hoàng cảnh thời điểm, bởi vì nhận lấy hạn chế, tối đa chỉ có thể bộc phát ra vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến lực. Cho nên hắn cho dù phát động chiến tự quyết, chiến lực cũng sẽ không có tăng lên. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hiện tại đột phá đến thần đế cảnh, thần hoàng cảnh hạn chế cũng đã biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Trong nháy mắt, chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực phát động. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh trên người hiện ra một cỗ lực lượng mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, Lục Minh song quyền liên tục oanh ra. Từng đạo quyền kình, như nguyên một đám giống như sao băng, đánh về phía thiên nhân tộc trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, tình huống cùng trước đó hoàn toàn tương phản. Đáng sợ quyền kình, đánh tan thiên nhân tộc trận pháp ngưng tụ ra kiếm quang. Quanh đảo kia bóng người to lớn thân thể chấn động, quang mang ảm đạm, mà ra sở Phượng Thành đám người, thân thể kịch chấn, hướng về phía sau lùi gấp. Cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt của bọn hắn trừng tròn vo. Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? Hắn chiến lực tại sao sẽ đột nhiên tăng vọt? Anh nợ em một câu yêu thương. Gia sở Phượng Thành phát ra cuồng loạn gào thét. Nghĩ mãi mà không rõ. Tâm lý 1000 1000 nghĩ mãi mà không rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ đám người cũng là như thế. Lục Minh trước đó bộc phát ra chiến lực, rõ ràng đã là dốc hết toàn lực. Vì sao bây giờ chiến lực lại sẽ tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ. Ở thần hoàng cảnh, vượt qua 9 cái cấp bậc chính là cực hạn. Ta bị hạn chế, hiện tại đột phá thần hoàng. Hạn chế giải trừ, ta tự nhiên mạnh hơn. Hiểu chưa? Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sở dĩ giải thích một câu, chính là muốn đả kích ra Sở Phượng Thành đám người. Hy vọng để trận pháp xuất hiện sơ hở. Quả nhiên, ra Sở Phượng Thành đám người nghe xong Lục Minh mà nói. Nguyên một đám tâm lý chấn động mãnh liệt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ra Sở Phượng Thành giống như là nhận lấy đả kích cực lớn đồng dạng. Điên cuồng giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khó mà tin được, cũng khó có thể tiếp nhận. Lục Minh nói cái gì? Hắn ở thần hoàng cảnh thời điểm, chiến lực nhận lấy hạn chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạt đến vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến, còn bị hạn chế. 9 cái cấp bậc, đã là đỉnh phong nhất. Ai có thể đạt tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Ra Sở Phượng Thành đạt đến vượt qua 7 cái cấp bậc mà chiến, đã danh xưng thiên nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, coi như ở toàn bộ thiên nhân tộc bên trong cũng không nhiều. Ở vũ trụ bên trong, đạt đến vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến, đều danh xưng tuyệt thế thiên kiêu. Vì vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh đạt đến vượt qua 9 cái cấp bậc, lại còn không phải cực hạn. Bởi vì bị cực hạn ngủ, khó có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Người so với người, tức chết người đi được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ bị đả kích quá lớn. Ra Sở Phượng Thành đám người tâm lý chấn động phía dưới, trận pháp tự nhiên liền xuất hiện sơ hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo kia to lớn thân ảnh lắc lư một cái, quang mang ảm đạm xuống. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là đối với Lục Minh mà nói, một cái chớp mắt này vậy là đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cung muốn lấn ta, vậy ta đây một thức bí thuật liền xưng là phá thiên thức. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắn toàn thân tản mát ra đoạt mục quang huy, toàn bộ thân thể hoàn toàn hóa thành một cây trường thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lục Minh thân hóa trường thương, phá không phi hành, hướng về ra Sở Phượng Thành đám người đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này bí thuật là Lục Minh tự nghĩ ra, là ở lấy trước đó nắm trong tay mấy vạn phổ thông bí thuật, hơn 1.800 loại đại cổ bí thuật trên cơ sở, tự nghĩ ra độc hữu bí thuật, dùng hợp nhiều loại bí thuật tinh hoa, cũng là thích hợp nhất Lục Minh bí thuật. Lục Minh đem một thức này bí thuật xưng là phá thiên thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hắn tự nghĩ ra thức thứ nhất bí thuật. Về sau, còn sẽ có càng nhiều. Tự nghĩ ra bí thuật là thích hợp nhất chính mình thi triển, uy lực cũng sẽ càng lớn. Thi triển đi ra, so Lục Minh nắm trong tay bất luận một loại nào bí thuật còn lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thi triển ra một thức này bí thuật, Lục Minh chiến lực đạt đến trước mắt đỉnh phong. Đứng mũi chịu sào, chính là cái kia trận pháp ngưng tụ ra bóng người to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương cùng đạo này to lớn thân ảnh đụng vào nhau. Oanh một tiếng, cái này từ trận pháp ngưng tụ ra thân ảnh trực tiếp nổ bể ra. Trường thương không ngừng đâm vào ra Sở Phượng Thành đám người bày ra trên trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, nổ kinh thiên động vang lên. Nhức mắt thần quang tràn ngập bát phương. 32 cái thiên nhân tộc cường giả thân thể chấn động mãnh liệt. Trong đó có 5-6 cái chiến lực yếu nhất, thân thể cự chiến, thân thể phảng phất bị đâm 10 cái lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, sau đó hướng về dưới mặt đất té xuống. đã không có chút khí tức nào. Anh nợ em một câu yêu thương. 5, 6 cái thần đế nhất trọng cường giả. Thế mà bị Lục Minh công kích tươi sống cho đánh chết. Đến những người khác, đều rối rít hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đại trận, phá, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Lăng không dậm chân, thân hình như điện, hướng về những cái này lui về phía sau thiên nhân tộc cường giả đánh tới. Mũi thương lóe lên, lại có mấy cái thần đế nhất trọng cường giả bị mũi thương xuyên thủng mi tâm. Bị đánh giết ở không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có trận pháp, đồng cấp một trận chiến. Những người này ở đây Lục Minh trà minh tiền. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lục Minh thân hình không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, đều có mấy người bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây đều là thiên nhân tộc cao thủ. Bình thường đều cao cao tại thượng. Trông xuống bát phương. Nhưng hiện tại, lại như con gà con giống nhau yếu ớt. Không ngừng chết ở Lục Minh trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, đừng có giết ta. Chấm, a ta không muốn chết a. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không thể giết ta. Ta là thiên nhân tộc. Những cái này thiên nhân tộc không ngừng giống to. Mưu toan mạng sống. Nhưng là Lục Minh chợt lóe lên. Thanh âm im bặt mà dừng. Anh nợ em một câu yêu thương. 32 cái thiên nhân tộc thần đế cảnh cao thủ. Trong nháy mắt bị Lục Minh đánh chết 20 cái. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.